Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp Khương Hữu Dung đập mạnh bàn, hai mắt tập trung BNR. Một tia sáng vô cùng chói lọi, nhà họ Khương của chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Khương Bách Xuyên, còn sớm lắm, anh ta tự rót cho mình một tách trà, từ từ thưởng thức. Khương Hữu Dung nghe ra, chọc vào tim anh ta, ồ, vậy là người ta không đồng ý ở bên anh. Khương Bách Xuyên liếc cô một cái, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Khương Hữu Dung lạnh lùng buông một câu, đồ vô dụng. Khương Bách Xuyên trợn mắt, không biết lớn nhỏ. Khương Hữu Dung đắc ý, bây giờ là anh cầu xin em. Khương Bách Xuyên im lặng không giải quyết được vấn đề. Khương Hữu Dung đứng dậy từ đối diện ngồi xuống bên cạnh anh hỏi, có gì em có thể giúp được không? Cô ấy có thích anh không? Khương Hữu Dung phàn nàn, có phải anh không đủ thành ý không? Đẹp trai thế này không lẽ không tán đổ được. Ông nội nói đúng, anh đúng là đồ đầu gỗ. Hai, nhà họ Khương của chúng ta. Im miệng, Khương Bách Xuyên quát một tiếng, đau đầu day chán. Cô ấy vừa mới chia tay. Khương Hữu Dung sững sờ. Với ai? Khương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô. Khương Hữu Dung lập tức hiểu ra, cố gắng gượng cười. Tốt mà, xem ra anh làm tiểu tam thành công rồi, không sao. Chúng ta tiếp tục cố gắng. Khương Bách Xuyên, chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Ánh mắt anh ta trầm xuống. Anh ta bắt đầu nghi ngờ việc mình tìm Khương Hữu Dung vốn dĩ là một sai lầm. Em gái của Tạ Kỳ Diên là một trợ thủ số một luôn sẵn sàng ra trận. Em gái của anh ta là một kẻ thần kinh luôn gây ra những đòn chí mạng cho anh ta bất cứ lúc nào. Cảm nhận được cảm xúc của anh trai, Khương Hữu Dung ho nhẹ một tiếng, giữ mồm giữ miệng, kéo tay áo anh ta. Giận rồi à, thật ra em sớm đã nhìn ra anh thích Vân Lệ rồi. Khương Bách Xuyên đầu đầy dấu hỏi liếc cô một cái, lười lên tiếng. Bữa tiệc sinh nhật lần đó, anh lấy danh nghĩa của mình mời Hạ Vãn Chi và Vân Lệ. Khương Hữu Dung dùng vai huých vào vai anh, cười nói. Mắt anh suốt buổi đều nhìn Vân Lệ, lúc đó em đã nhìn ra anh có ý với cô ấy rồi. Không chỉ em, mọi người đều nhìn ra, chỉ chờ Tết năm nay anh có thể đưa người về. Khương Hữu Dung khẽ thở dài, nhưng anh chậm chạp quá nên một thời gian trước em không nhịn được đã mời công chúa nhỏ nhà họ Hạ qua đây thăm dò tình hình địch. Giày nam nữ, nghe đến đây Khương Bách Xuyên hơi sững sờ, sắc mặt dịu đi. Thăm dò được gì rồi? Khương Hữu Dung ho nhẹ, thăm dò được có lẽ còn vài năm nữa nhà họ Khương chúng ta mới có người nối dõi. Khương Bách Xuyên xoa mặt, đưa tay vỗ đầu cô, đừng có học ông nội nói chuyện nữa. Ông cụ Khương năm nay đã 90 tuổi, người già rồi, hay lẩm bẩm câu, trước khi nhắm mắt muốn thấy Tiểu Xuyên lập gia đình, nhưng Khương Bách Xuyên không thể vì lời lẩm bẩm của ông nội mà tùy tiện tìm một người kết hôn. Cho đến khi gặp Vân Lệ, ý nghĩ lập gia đình đã sẵn sàng bùng nổ, người bên cạnh đều có đôi có cặp, hạnh phúc mỹ mãn, ngay cả Tạ Kỳ Diên, cái tên khốn đó, sau khi ở bên Hạ Vãn Chi cũng ngày ngày khoe ân ái. Không ghen tị là giả. Anh ta cũng muốn ở bên người mình thích, muốn ở bên Vân Lệ. Vậy anh đến tìm em làm gì? Chẳng lẽ chỉ để thừa nhận với em là anh có ý với con gái nhà người ta thôi à? Khương Hữu Dung quay lại chủ đề chính. Khương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, cho anh mượn hai đứa cháu gái của anh dùng một chút. Lời này vừa nói ra, Dung Ngộ ló đầu ra. Anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hữu Dung lườm anh ta một cái rồi vẫn đồng ý. Nói với Khương Bách Xuyên bằng giọng điệu chân thành. Được, còn cần giúp gì cứ nói với em, đến lúc ra tay thì phải ra tay, không còn nhỏ nữa, mau chóng định chuyện chung thân đại sự đi nghe chưa? Dung Ngộ, người cuồng con gái, không hài lòng lắm, cau mày. Vợ ơi, con cho anh ấy trông, chúng ta đi tận hưởng thế giới hai người. Khương Hữu Dung đã có kế hoạch từ trước, sương mù tan hết, Dung Ngộ vui vẻ ra mặt, mỉm cười với Khương Bách Xuyên. Vất vả rồi, cậu của các cháu. Khương Bách Xuyên, ngày hôm sau là thứ sáu. Khương Bách Xuyên từ sớm đã đến nhà trẻ đón hai đứa cháu gái tan học. Hai đứa trẻ gần như giống hệt nhau. Lông mày giống Khương Hữu Dung, còn lại đều giống Dung Mộ, lão già đó. Chiều chiều, Mộ Mộ vừa mới đi nhà trẻ. Hai đứa nhóc này thừa hưởng tính cách lạc quan của Khương Hữu Dung. Thích nghi ở nhà trẻ cũng nhanh, lại còn là người hướng ngoại bẩm sinh. Từ xa thấy Khương Bách Xuyên đã trước sau lao tới hết. Cậu ơi bế, Khương Bách Xuyên một tay một đứa bế lên xe, đưa chúng đến tiệm hoa của Vân Lệ. Lúc này, Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, Vân Lệ hơi cúi xuống nhìn hai cục bông nhỏ đáng yêu buộc tóc túm này. Vị trí tiệm hoa hướng về phía tây, ánh nắng lúc mặt trời lặn chiếu vào, vừa hay rơi trên người Vân Lệ. Sợi tóc cô cũng phát sáng, cô nhìn Chiêu Chiêu, Mộ Mộ, Khương Bách Xuyên nhìn cô. Các con ai là Chiêu Chiêu, ai là Mộ Mộ, hai đứa trẻ này không sợ người lạ. Vân Lệ lần lượt bế chúng một lúc, một tay dắt một đứa đến bàn bên trong tiệm hoa ngồi xuống. Hai đứa trẻ dường như đã được Khương Hữu Dung dặn dò gì đó, cười hì hì nhìn Khương Bách Xuyên. Cậu nói đi, Khương Bách Xuyên, điều này rất khó, hai đứa nhóc mà Khương Hữu Dung sinh ra giống hệt nhau. Kiểu tóc túm giống hệt nhau, quần áo giày dép giống hệt nhau, giọng nói và khuôn mặt chiều cao giống hệt nhau. Anh ta hoàn toàn không biết đứa nào là đứa nào, nhưng trước mặt Vân Lệ, anh ta nhắm mắt bắt chuột, chỉ vào đứa chị bên trái, đứa em bên phải. Chiêu Chiêu, Mộ Mộ, Chiêu Chiêu, Mộ Mộ bĩu môi, sai rồi, lại sai rồi. Chiêu Chiêu chống nạnh, cậu mốc thật, Mộ Mộ chu môi, mở ơi, mở chị cậu đi. Vân Lệ bị tiếng gọi này dọa cho trợn tròn mắt, vội vàng xua tay. Không, không phải, gì không phải mở của các cháu. Khương Bách Xuyên vốn luôn bình tĩnh cũng ngẩn người một lúc. Khương Hữu Dung đã dạy chúng những gì vậy? Anh giải thích với Vân Lệ. Không phải tôi dạy, Chiêu Chiêu tiếp tục phát ngôn hướng ngoại. Nhưng tụi cháu muốn mợ làm mợ của tụi cháu đó, mợ không muốn sao? Cậu của cháu rất tốt, Mộ Mộ gật đầu phụ họa. Tụi cháu thích mợ. Vân Lệ, Khương Bách Xuyên, hai đứa trẻ nhanh chóng quen thân ở đây. Con gái bẩm sinh thích hoa, Vân Lệ tặng mỗi đứa hai cành. Chúng liền ở lì đây không nỡ đi, chơi mệt rồi ngồi trên ghế ngủ gật. Vân Lệ thấy vậy kéo Khương Bách Xuyên. Anh đưa chúng về ngủ trước đi. Khương Bách Xuyên lại giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa hay, đến giờ ăn cơm rồi. Vân Lệ nhận được ánh mắt của anh, nghi hoặc. Sao vậy? Khương Bách Xuyên bế một trong hai cục bông nhỏ lên, hơi nhướng mày. Bà chủ có quên là còn nợ tôi hai bữa cơm không? Chưa đợi Vân Lệ có phản ứng gì, anh đã nói trước. Tối nay đi, đến nhà tôi. Vân Lệ sững sờ, Khương Bách Xuyên giải thích. Vợ chồng Khương Hữu Dung đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, nửa tháng tới tôi phải trông hai đứa trẻ này. Hả? Vân Lệ đầu óc mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi một người đàn ông trông hai đứa cháu gái, khó đảm đương trọng trách. Khương Bách Xuyên từ từ dụ dỗ. Vậy nên, Vân Lệ thử dò hỏi. Vậy nên nể tình chúng thích cô, phiền bà chủ giúp một tay. Khương Bách Xuyên cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Vân Lệ khô khan nói một câu. Giúp anh cùng trông trẻ. Khương Bách Xuyên thích sự thông minh của cô. Bà chủ thật thông minh. Vân Lệ, hôm nay cũng không bận lắm. Vân Lệ dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Thấy Khương Bách Xuyên vẫn ôm Chiêu Chiêu đứng bên cạnh đợi. Cô có chút luống cuống tay chân. Dọn dẹp xong cũng ôm Mộ Mộ. Đi thôi, trời đã tối. Hai người mỗi người ôm một đứa trẻ đi song song. Bóng lưng giống hệt một gia đình. Đặt Chiêu Chiêu, Mộ Mộ vào ghế an toàn. Vân Lệ ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong cuối cùng cũng không nhịn được nói thẳng. Khương Bách Xuyên, anh làm vậy không được, ngay cả trẻ con cũng dùng đến, không biết là bất đắc dĩ bí quá làm liều hay là anh tự cho mình thông minh, nghĩ rằng cô không nhìn ra âm mưu của anh. Người lớn từng này rồi, huống hồ đường đường là tổng tài Khương Thị, sao lại trẻ con như vậy? Khương Bách Xuyên khởi động xe, mở hé cửa sổ, giọng nói lộ vẻ vui sướng. Cô mắc câu là được rồi. Vân Lệ, cách chương.